Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 26. Bọn chúng tôi trao đổi hết nhiệm vụ chung, lại chuyển sang chuyện riêng. Anh Sáu Phát hỏi tôi, lâu nay có được về thăm gia đình không? Trước khi vào đây cũng có tranh thủ được ít hôm về thăm gia đình, bà xã tiễn tôi rất là vui vẻ. Mọi người cùng cười, tôi cũng hỏi thăm gia đình các anh và các bà xã trong này. Cuộc trò chuyện cởi mở thân tình. Đến 12 giờ đêm, chúng tôi mới đi ngủ. Tiếng sóng gợn trên dòng sông bé như ru tôi vào một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau dậy, thấy thoải mái và như khỏe hơn. 6 giờ sáng, ăn cơm sáng xong, ba chúng tôi lại trao đổi chuẩn bị hành quân. Anh Sáu Phát nêu ý kiến để anh Nam Châu dẫn đoàn cán bộ sư đoàn về sau. Anh về căn cứ trước họp thường vụ phổ biến nhiệm vụ cho cơ quan chuẩn bị. Khi sư đoàn về, bàn công việc triển khai mới kịp. Tôi nghe cũng thấy rất cần như thế. Anh đi xe Honda chỉ một ngày đã về đến tỉnh rồi. Có thể ngay đêm nay họp được thường vụ. Có điều anh đi một mình có đảm bảo được an toàn không? Anh yên tâm, đây là vùng tự do của ta. Tôi xuống cơ sở thường đi một mình. Các anh cứ yên tâm, anh Nam Châu cũng thống nhất như thế. Và chúng tôi tiễn anh Sáu Phát vượt qua sông bé. Đến 7 giờ, anh Nam Châu tiếp tục dẫn đoàn cán bộ chúng tôi vượt qua sông bé đi vào con đường mòn trong một khu rừng bao la. Vừa đi anh vừa kể. Tỉnh sông bé ở phía nam Tây Nguyên, khu rừng ta đang đi là một khu rừng của chiến trường miền Đông Nam Bộ. Lại là phần cuối của con đường Trường Sơn. Tỉnh sông bé ở phía bắc Sài Gòn, từ đây chỉ còn cách Sài Gòn khoảng 80 đến 100 km. Có thể nói, tỉnh Sông Bé là địa bàn rất quan trọng về chiến lược trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Về phía địch cũng vậy, cho nên cuộc chiến đấu diễn ra ở tỉnh Sông Bé chúng tôi rất quyết liệt, tàn khốc. Quân dân tỉnh Sông Bé phải chiến đấu trong gian khổ ác liệt, hy sinh và cũng đầy khí phách anh hùng kiên trung bất khuất. Có như thế mới dành cho ta giữ được thế trận lớn mạnh như ngày nay. Chỉ nói riêng chiến khu D, trong thời gian chiến tranh cục bộ đã có bao sự tích rồi. Ta đang đi trên con đường có biết bao vết tích Mỹ ngụy còn để lại. Những hố bom đạn của các loại pháo hạng nặng và máy bay, cả máy bay B-52 giải thảm. Vết tích về những lần chúng giải chất độc hóa học lần đầu tiên ở chiến khu D chưa xóa đi được. Những xác xe còn đầy rừng, những cây khô đứng trơ không ngón hết cành, trông như những cái cột chôn giữa rừng đầy vết đạn bom. Vượt qua chiến khu D, chúng tôi xuống đồng bằng mênh mông thoáng mát. Đi gần hết đêm thì tới căn cứ tỉnh ở giữa xã Bình Mỹ, chỉ cách chốt địch trên đường 16 chừng 16 cây số. Tới nơi, anh em chúng tôi ai cũng mệt nhưng rất vui. Được các đồng chí cơ quan tỉnh ủy, tỉnh đội đón rồi đưa vào nơi nghỉ, có cơm nước chu đáo tận tình. Tôi chợp mắt được một tiếng thì trời sáng. Thế là lại túm lại bàn bạc công việc với nhau. Tôi thấy rất lạ. Sao địa hình bên này sông bé kín, có thể trú được hàng mấy sư đoàn, mà quân đoàn lại quy định sư đoàn ta chỉ được tập kết tại khu bến bầu bên kia sông bé. Như thế là xa quá. Rõ ràng quân đoàn mới vào như chúng ta chưa nắm được tình hình nên mới lệnh như thế. Ý tôi thấy rằng tập kết ở khu vực bến bầu là rất xa, chuẩn bị vào chiến đấu không thích hợp, nên cho sư đoàn vượt qua sông bé. Vào khu vực gần căn cứ tỉnh thì thuận lợi rất nhiều mặt. Tôi định báo cáo về quân đoàn xin ý kiến. Chẳng biết quân đoàn đang cơ động bây giờ ở đâu. Tôi liền viết thư về sư đoàn cho anh Xuyên, anh Quân, anh Kiệm, anh Hoàng Lê. Đề nghị các anh cho sư đoàn vượt qua sông bé, vào gần căn cứ tỉnh sông bé để tiện triển khai chiến đấu. Vừa kín đáo vừa đảm bảo an toàn. Tôi đề nghị các anh báo cáo ngay lên quân đoàn về ý kiến của tôi như thế. Tôi còn nhắc thêm, nếu trường hợp quân đoàn chưa hiểu ra không đồng ý, các anh cứ hỏi đồng chí khác trinh sát người cầm thư này xem dọc đường đến khu tập kết tỉnh Sông Bé nó thuận lợi, thích hợp như thế nào để có thực tế mà trình bày cho các anh quân đoàn đồng ý. Trường hợp quân đoàn không đồng ý, các anh cứ cho sư đoàn vượt Sông Bé đến khu tập kết 1. Quân đoàn có phê bình kỷ luật, tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi viết thư xong cho đồng chí khác cầm về, thấy yên tâm nhưng vẫn cảm thấy lo ngay ngáy. Không biết các anh có chịu nghe không? Các anh mà không nghe tôi cũng chịu. Chẳng có cách gì hơn vì tôi đang trên đường đi nắm địch và nghiên cứu địa hình. 8 giờ ngày 14 tháng 4, anh Nam Châu đến dẫn tôi lên gặp anh Sáu Phát. Ba chúng tôi lại nghe toàn bộ tình hình và bàn một số việc triển khai. Tôi đề nghị tổ chức đội trinh sát chỉ huy của tỉnh với thành phần từ cán bộ đại đội, tiểu đoàn cơ quan tỉnh đội đến các huyện đội. Sư đoàn cũng từ đại đội trưởng, tiểu đoàn, trung đoàn cơ quan, lữ trưởng tổ chức thành một đoàn chỉ huy thống nhất. Tôi chỉ huy. Bên tỉnh có đồng chí tỉnh đội phó. Chúng tôi cùng đi nghiên cứu địch, địa hình, xác định mục tiêu, cùng nhau xây dựng phương án tác chiến. Cuối cùng anh Sáu Phát nhất trí quyết định anh Nam Châu đi cùng với tôi và giao cho anh Nam Châu chuẩn bị tổ chức để 15 giờ họp đoàn. Đúng 15 giờ, tôi sang họp bên cơ quan tỉnh đội, gặp đủ thành phần quy định, phổ biến nhiệm vụ tổ chức cụ thể kế hoạch trinh sát các đồn địch trên tuyến đường 16, tập trung vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, Dốc Bà Nghĩa. Cuộc họp thống nhất phải tổ chức từng tổ, lấy đơn vị là trung đoàn, cán bộ tỉnh xen kẽ vào từng trung đoàn. Thực ra, các cán bộ tỉnh chẳng lạ gì địch và địa hình cả. Hai ngày đêm, chúng tôi đi nắm địch trên đường 16, địa hình tiếp cận thuận lợi, có thể đến các đồn giặc chỉ cách 200 đến 300 mét. Xác định được địch phòng thủ ở tuyến này không có sư đoàn 5 ngụy. Cả trên tuyến phòng thủ đường 15-14, sư đoàn 5 ngụy chỉ bố trí tận bên trong tuyến quốc lộ 13, ở gọn ba căn cứ Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê. Như vậy, tuyến đường 15-16-14 chỉ có biệt động quân, còn Bình Cơ, Bình Mỹ do tiểu đoàn 306 ngụy bám giữ, đồn Dốc Bà Nghĩa, Tân Uyên cũng chỉ có ngụy quân. Chúng tôi nghiên cứu hệ thống quân sự trong đồn, chưa đồn nào kiên cố, hỏa lực không mạnh, tinh thần dao động, không chịu nổi hỏa lực của ta khi bị tấn công. Chúng tôi thiết kế trận đánh cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, bàn thống nhất cách đánh, chỉ sử dụng hai tiểu đoàn với lực lượng du kích dân quân, chi viện ít hỏa lực là dứt điểm, không khó khăn gì. Mục tiêu chủ yếu là đánh sư đoàn 5 ngụy lại không có ở đây, còn phải vượt qua tuyến phòng thủ của địch trên đường 16, 15, 14, rồi phải đi suốt một ngày hai đêm nữa mới tới con đường 13. Chúng đều ở trong căn cứ Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê. Cán bộ sư đoàn 312 lại chưa biết địa hình, cách bố trí trong các căn cứ ấy, thì làm sao tôi thiết kế được các trận đánh? Là tư lệnh trong bộ chỉ huy thống nhất, bắt buộc tôi phải suy nghĩ. Lệnh quân đoàn 1 giao cho chỉ nắm địch trên đường 16, không được vượt qua đường 16. Thế mới khó. Chẳng biết quân đoàn giờ hiện ở đâu. Quân đoàn không có cán bộ nào ở đây cả. Đến chiến sĩ thông tin trinh sát của quân đoàn cũng không có ai. Làm thế nào xin ý kiến được? Tôi thấy lo. Đơn vị tôi có đánh thắng bao nhiêu trận ở đây cũng chưa phải mục tiêu chính, mà nhiệm vụ chính của sư đoàn 312 là chặn đứng sư đoàn 5 ngụy, không cho chúng chạy về Sài Gòn. Như vậy, đoàn cán bộ chúng tôi nắm địch địa hình trên đường 16, thiết kế được các trận đánh trên giao cho là đánh vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, Dốc Bà Nghĩa là rất ổn. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nhiệm vụ mặt trận và quân đoàn 1 giao cho chỉ rất rõ, sư đoàn 312 chúng tôi phải tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy, đó là nhiệm vụ chính. Cán bộ chỉ huy chúng tôi chưa biết gì về sư đoàn 5 ngụy bố trí ở các căn cứ Phú Lợi, Lai Khê, Bến Cát, to bé ngang dọc như thế nào. Chưa có kế hoạch tác chiến đánh vào các căn cứ sư đoàn 5 ngụy thì chưa thể về đón quân lên. Tôi thấy không yên tâm, không được vô trách nhiệm với xương máu chiến sĩ. tôi trao đổi với anh Năm Châu, tỉnh đội phó, cùng hai đồng chí tiểu đoàn Phú Lợi và các anh huyện đội. Tôi định đưa đoàn vượt qua tuyến phòng thủ trên đường 16, 15, 14 vào tận đường 13 để nắm địch ở căn cứ Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê, có được không? Đồng chí huyện đội Bến Cát nói ngay, huyện tôi cạnh con đường 13 gần căn cứ Bến Cát, Lai Khê. Tôi có đại đội du kích tập trung. Các xã ấp có 1-2 tiểu đội dân quân du kích tập trung hiện đang hoạt động ở con đường 13 chung quanh hai căn cứ Bến Cát, Lai Khê. Tối nào anh em chẳng đưa cán bộ của tỉnh từ trong ra, đón từ ngoài vào. Đồng chí Nam Châu tiếp lời, đoàn ta đi thì an toàn thôi. Chỉ huy sở tiền phương, anh Một Hữu đang ở trong đó. Còn có một đại đội tỉnh đang ở gần căn cứ Phú Lợi. Tối nào chẳng có cán bộ ra ngoài này, cán bộ vào trong ấy. Tuy vùng địch tạm chiếm, nhưng xã ấp từ đây vào đến đấy đều có cán bộ cơ sở của ta. Hơn nữa, gần đây địch trong các đồn bảo an dân vệ ở ấp xã rất ít khi ra khỏi đồn ấp. Đêm thì nằm co trong đồn, ta tha hồ đi. Chỉ ngại nhất khi vượt tuyến đường 16, địch đóng đồn dày, chúng thường chỉ bắn pháo cối, không may thì bị, nhưng rất ít khi dính đạn. Đêm chúng không dám đi tuần. Tôi vẫn ở trong chỉ huy sở tiểu đoàn 1 Phú Lợi. Anh Một Hữu mới ra cách đây 2 ngày, lúc vào một đường, vượt ra một đường rất an toàn. Tôi liền hỏi để biết vượt qua đường 16 có mấy đoạn vượt. Có 3 đoạn, anh Nam Châu nói ngay. Đoạn 1 nằm gần chợ cửa khẩu, đoạn 2 sát Bình Mỹ, đoạn 3 gần đồn dốc Bà Nghĩa. Nghe các đồng chí địa phương trình bày, tôi càng củng cố thêm quyết tâm cho đoàn cán bộ vượt qua đường 16 vào tận đường 13 để nắm cho được sư đoàn 5 ngụy. Tôi triệu tập các cán bộ sư đoàn để cùng bàn bạc. Tôi nói, các đồng chí biết sư đoàn 5 ngụy không phòng thủ con đường 16, chỉ ở tận đường 13. Chúng ta phải vượt đường 16 vào tận trong đó để nắm bằng được địa hình và cách bố trí của chúng. Có thế mới thiết kế được các trận đánh. Các đồng chí thấy thế nào? Nhất là lệnh trên không cho đoàn cán bộ ta vượt qua đường 16, vì trên xác định tuyến đường 16 có sư đoàn 5 ngụy phòng thủ. Ta đi quan sát xác định đường 16 và cả đường 15, 14 đều là bảo an, biệt động quân, dân vệ. Các đồng chí suy nghĩ rồi cho ý kiến để chúng ta cùng quyết định đi hay không đi, hay chỉ dừng ở đây về đón bộ đội lên đánh bảo an dân vệ biệt động quân. Trung đoàn trưởng Đàm phát biểu, còn nghĩ gì nữa? Mấy ngày nay tôi đã nghe các đồng chí cán bộ tỉnh và thực tế nắm địch biết rất rõ sư đoàn 5 ngụy ở tận trong con đường 13. Thế nào đoàn ta cũng phải vào rồi, hơn nữa nhiệm vụ trên giao ta là đánh sư đoàn 5 ngụy, đâu phải đánh quân bảo an dân vệ. Đồng chí Măng, trung đoàn trưởng 165 tiếp theo. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Đàm, ta phải vượt đường 16, ta không vào, chẳng biết địch và địa hình ra sao, đưa quân vào đánh là đánh kiểu gì, ta phải vượt, thủ trưởng quyết định đi. Đồng chí Thích, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 phát biểu. Tôi tán thành ý kiến anh Đàm, anh Măng. Đoàn ta phải vượt qua con đường 16, vào nắm bằng được sư đoàn 5 ngụy mới đánh được. Như vậy, các cán bộ trung đoàn, các đồng chí cán bộ, bộ đội tỉnh, huyện đội đều thấy phải vào và vào được. Tôi quyết định chịu trách nhiệm với trên là cho đoàn vượt qua tuyến đường 16. Phải nói là các cán bộ đã củng cố thêm lòng tin cho tôi rất nhiều. Tôi kết luận, đêm nay nghỉ, ngày mai chuẩn bị phổ biến nhiệm vụ. Tối mai, 8 giờ, vượt đường 16. Riêng cán bộ tiểu đoàn 2 Phú Lợi, tiểu đoàn 1 C-141, tổ trinh sát, tổ thông tin, ở lại do đồng chí Nam Châu phụ trách, tiếp tục nắm địch trên đường 16 và chuẩn bị theo kế hoạch tấn công vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ. Còn tất cả các đồng chí trung đoàn, ngày mai đi sẽ có thêm 15 du kích dẫn đường. Các đồng chí phải hỏi thêm về địa hình và địch tình. Đây là các đồng chí rất thuộc đường, được cử xuống các tổ để đi. Bất cứ tình huống nào cũng không được bỏ lạc nhau. Cuộc đi trinh sát này khác với những ngày trước, từ vùng tự do ta đánh đồn giặc. Từ ngày mai, Ta đi trong vùng địch kiểm soát, kỷ luật phải rất nghiêm, ý chí chiến đấu phải cao. Những đồng chí nào chủ trừ còn lo lắng do dự, ta để ngoài, chẳng sao cả. Theo kế hoạch, đoàn chúng tôi có 3 đoạn vượt qua đường 16. Sáng hôm sau, tôi giao trung đoàn 165 nghiên cứu đồn dốc Bà Nghĩa giáp với đồn Bình Cơ, trung đoàn 141 đoạn sát đồn Bình Mỹ, trung đoàn 209 bên trên chợ cửa khẩu. 12 giờ phải xong. Đây là tuyến giáp danh giữa ta với địch. Có chợ cửa khẩu gần đồn Bình Mỹ, dân vùng tự do và cả dân trong vùng tạm chiếm, chiến sĩ ta và binh lính địch không mặc áo nhà binh đều đến chợ mua sắm, chẳng ai bắt ai. Ở chợ cửa khẩu, ta có cửa hàng là trạm liên lạc của ta. Phải đi bộ để chuẩn bị cho đêm nay cả đoàn vượt qua đường 16. Tôi và anh Nam Châu đi Honda. Vào chợ, anh Nam Châu đến một cửa hàng. Cô gái chào anh và mời vào nhà trong để tôi ngồi bàn ngoài rồi đem nước mời tôi. Sau đó mới quay vào tiếp anh Nam Châu. Tôi ngồi một mình, nhìn ra khu chợ tuềnh toàng trong khu rừng ngay trên đường 16. Mấy dãy lều loi thoi che bạt ni lông, kẻ mua người bán cũng tấp nập. Có cả lính ngụy và chiến sĩ của ta. Hình như ai cũng vội vã khi chào hỏi nhau, ít thấy tiếng cười. Tôi chỉ ngồi được ít phút, thấy cô gái ra, có một thanh niên dắt Honda theo sau. Cô gái này là người của ta, được cử ra bán hàng ở chợ. Anh Nam Châu mời tôi lên xe, đi ra khỏi chợ 200 mét mới dừng lại ở đồn Bình Cơ, Bình Mỹ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ cô gái, cô rất trẻ, độ 18-20 tuổi, có khuôn mặt tròn trắng hồng, có giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, đôi mắt rất tinh nhanh, dáng người thon cân đối trong bộ áo dài màu hồng, càng tôn thêm vẻ đẹp của một cô gái đang tuổi lớn. Thôi, trách nào tỉnh chọn cô em ra bán hàng ở đây. Tôi mới gặp đã thấy mến. Tôi hỏi xem gia đình cô ở đâu, bố mẹ làm gì. Ba má em đang ở trong thị xã Thủ Dầu Một, cô nói nhẹ nhàng. Anh Nam Châu mời tôi lên xe đi tiếp. Trong lúc này địch ít chú ý. Chúng tôi có 4 người, đi 2 xe Honda. Cô gái lai anh thanh niên đi trước, anh Nam Châu lai tôi theo sau. Có lúc đi trên đường 16, đến từng đoạn định vượt, như qua đồn Bình Cơ, Bình Mỹ, xe đi chậm lại. Cuối cùng, tôi quyết định chọn đoạn vượt giữa đồn dốc Bà Nghĩa với đồn Bình Cơ, đường tiếp cận kín đáo. Cả đoàn cũng sẽ vượt qua đường dốc Bà Nghĩa này. Cô gái bé đến chào báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chào cảm ơn và muốn giữ cô lại để hỏi thăm. Anh Nam Châu nói phải về ngay để đón đoàn cũng vượt đêm nay. Tôi chẳng còn cách nào, đành tiễn cô và anh thanh niên lên xe đi khuất vào khu rừng. Tôi hỏi anh Nam Châu, bố mẹ cô gái còn ở trong thị xã Thủ Dầu Một phải không? Đúng đấy anh ạ, gia đình ông bà ấy sinh được 3 người con trai. Anh con cả là sĩ quan ngụy, anh thứ hai là bộ đội giải phóng. Cô đang làm nhân viên bán hàng, làm liên lạc cho tôi. Ông bố ở thị xã có 5-6 chiếc xe cho thuê, mẹ bán hàng. Gia đình đó là cơ sở tốt của ta. Cô bé là con gái út, rất ngoan, có học, được bố mẹ chiều, tiếp tế luôn. Có cô ấy bán hàng ở chợ cửa khẩu, rất có lợi cho ta. Thế cô ấy đã có chồng chưa? Chưa đâu. Cô ta nói, lấy chồng chỉ lấy bộ đội giải phóng, không bao giờ lấy lính ngụy. Công việc cũng chẳng có thời gian để hỏi thêm về gia đình cô bé này. Sắp đến giờ đoàn tôi vượt đường 16. Đêm xuống, không gian êm ả như không hề có chiến tranh. Chỉ nghe tiếng run rế côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng gặp con chim cú đi ăn đêm bay vụt lên. Đến 19 giờ, đoàn tôi đã vượt hết qua bên kia đường 500 mét, dừng lại kiểm tra quân số, cũng vừa lúc liên lạc ra đón. Lúc này bắt đầu đi trong vùng địch kiểm soát, nên đi rất nhanh và đi liên tục để kịp vào bộ chỉ huy tiền phương của tỉnh. Vượt qua tuyến đường 15-14, dù đi áp sát gần đồn cũng rất yên tâm vì đêm địch không mò ra. Mặt khác, có cán bộ cơ sở và dân quân du kích bảo vệ rồi. Trường hợp gặp tình huống gì dọc đường đã có cán bộ huyện đội giải quyết. Có khi qua các cánh đồng mênh mông gió lạnh, ánh đèn từ các đồn ấp lập lòe như ma chơi cũng ơn ớn. Đang vượt sang tuyến đường 15, tự nhiên ánh chớp sáng lòe trong đồn giặc. Thế là các loại súng, cối, tiểu liên, đại liên, lựu đạn nổ tới tấp, pháo sáng vụt lên. Tôi đã lo cách phải xử trí. Đồng chí huyện đội ngồi cạnh tôi nói ngay. Không sao đâu, theo kế hoạch, bọn bảo an các đồn đêm nay diễn tập. Không sao đâu, đồng chí cho đơn vị đi nhanh lên. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua đường 14-15 an toàn. Phải đi qua mấy cánh ruộng dãy đồi nữa mới tới Tân Hội. Trời đã mờ sáng, đi tiếp đến 7 giờ mà đội hình còn kéo dài. Tôi lại lo lộ với địch mặt đất và trên không. Chợt có hai bác nông dân vác cuốc dắt hai con trâu, chỉ nhìn chúng tôi không nói. Đi tiếp qua đến dãy đồi ngô khoai sắn, lại gặp hai cô gái, người vai vác cuốc tay cầm liềm, người gánh đôi quang gánh. Tôi cũng lo, dân biết ta thì địch biết thôi. Đồng chí cán bộ tiểu đoàn Phú Lợi lại nói với tôi, đó là cơ sở của ta, giục tôi cho anh em đi nhanh kẻo máy bay. Lúc này tôi rất mệt, muốn đi nhanh cũng không được. Cán bộ đến khu rừng Tân Hội, gặp liên lạc trong chỉ huy sở anh Một Hữu ra đón tôi mới yên tâm, lệnh cho đơn vị dừng nghỉ uống nước, ăn lương khô cho lại sức và nghe đồng chí liên lạc chỗ anh Một Hữu phổ biến tình hình. Sở chỉ huy tiền phương tỉnh Sông Bé ở trong khu rừng Tân Hội Bạt Ngàn. Khi còn cách 200 mét, tôi đã nhìn thấy khá đông người. Đồng chí liên lạc dẫn đường bảo đến nơi rồi và báo cho tôi biết người đứng hàng đầu tiên bên phải là đồng chí Một Hữu. Tôi rất vui, con người cách đây một tháng chỉ nghe các cán bộ tỉnh nói chưa gặp bao giờ. Tôi đã có thiện cảm. Bây giờ được gặp con người thực, nhìn anh to khỏe, người cân đối. Tôi đoán chắc thời trai trẻ anh đẹp trai lắm. Tôi là Một Hữu, anh tự giới thiệu rồi chạy đến ôm tôi. Chúng tôi biết đoàn anh vào rất mừng, cứ chờ mong mãi. Tôi cũng tự giới thiệu, tôi là Chuông đây. Tất cả anh em nhìn tôi, ai cũng vui phấn khởi. Có lẽ lúc ấy tôi, anh Một Hữu là những người vui hơn cả. Từ lúc gặp nhau, hai chúng tôi chẳng rời, chuyện trò không dứt, cứ như hai anh em lâu ngày hôm nay mới được gặp lại. Anh nói hơi nhanh, có giọng nói nhẹ, rất dễ nghe, cách diễn đạt khúc chiết. Tôi biết anh đang phụ trách lãnh đạo chỉ huy sở tiền phương của tỉnh trong lòng địch. Chúng kiểm soát tứ bề, ngày nào cũng bắn phá truy lùng, chỉ huy sở tiền phương vẫn bám trụ, làm cho kẻ thù khiếp sợ. Đến đây, tôi thấy quân dân Sông Bé thực sự anh hùng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.